toàn chức nghệ thuật gia. Chương 901 Thiên Tàn Địa Khuyết, góc truyện audio.com. Chương 894 Thiên Tàn Địa Khuyết động tĩnh phát hành 3 giây logo nhắc nhở, phát hành thất bại, mời kiểm tra internet. Lâm Nguyên nhìn một cái, nguyên lai là internet thẻ một cái hả, không quá để ý, đang định lần nữa phát hành, ngón tay lại hơi dừng lại một chút. Không đúng, Lâm Nguyên bừng tỉnh, chính mình thiếu chút nữa đã quên rồi. Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước, này 8 chữ, ở Thần Điêu Hiệp Lữ chung là có nguyên câu, do Quách Tĩnh nói với Dương Quá Gia. Dịch An trước tiên đem lời nói này rồi Sở Cuồng nói cái gì? Chẳng lẽ để cho Sở Cuồng sao Dịch An bình luận sách sao? Sao độc giả bình luận sách tác gia tính là gì tác gia? Lâm Nguyên có chút vui mừng, cái này internet ngừng lại rất kịp thời a, để cho Sở Cuồng miễn phải bị độc giả nhổ nước bọt sao Dịch An bình luận sách. Hủy bỏ phát hành, Lâm Nguyên quyết định để cho Dịch An tiếp tục ẩn núp. Lam Tinh không thiếu hụt vương giáo thụ người như vậy, mà có những người này tồn tại, xạ điêu anh hùng chuyện bên trong các loại thiết kế, dĩ nhiên là trốn bất quá bọn hắn con mắt. Từ xạ điêu võ công phân tích, đến xạ điêu cao thủ bài danh, lại tới nhân vật kết cấu, thậm chí là giá không lịch sử nghiên cứu, liên quan tới xạ điêu hết thảy đề tài đều tại oanh oanh liệt liệt chung khoách tán sức ảnh hưởng, cũng để cho bộ này tiểu thuyết càng thấu triệt lòng người. Nhất là đi sâu vào Triệu Châu lòng người, Sở Cuồng bằng vào quyển sách này, ở trong lòng Triệu Nhân để lại ấn tượng sâu sắc. Cái này mới gia nhập Thống Nhất Châu, bây giờ đối với Sở Cuồng ấn tượng có thể nói là tốt lạ thường. Đương nhiên, ở Tần Tề Sở Yến Hàn bên này, xạ điêu anh hùng truyện nhiệt độ cũng không chút nào suy giảm. Bất quá cùng Triệu Nhân bất đồng là Tần Tề Sở Yến Hàn bên này ngoại trừ đối, xạ điêu anh hùng truyện bản thân yêu thích bên ngoài, các độc giả đối quyển sách này lại có bất mãn phương. Có độc giả buồn bực nói, lão tặc quyển sách này nơi nào đều tốt chính là hộp cơm phát quá ít cho tới từ đầu tới cuối sẽ không mấy cái ngược điểm, Triệu Nhân trước không phải giễu cợt chúng ta tới đây, ta mẹ nó liền muốn nhìn lão tặc đem Triệu Châu độc giả hung hăng ngược một hồi a uy, bây giờ cái này gọi là xảy ra chuyện gì? Lão tặc không ngược độc giả rồi, ta thanh xuân kết thúc. Lão tặc đây là đổi tính ấy ư, quyển này xạ điêu lại viết rung động đến tâm can, từ đầu tới cuối không ra một chút yêu Nga tử, quả nhiên lão tặc cuối cùng cũng khuất phục tại thị trường. Đầu chó, lão tặc yêu cầu ngược A thật sự là theo độc giả đối nghịch A hàng này, chúng ta hy vọng hắn không muốn ngược thời điểm, hắn ngược tặc rất, chúng ta hy vọng hắn hung hăng ngược một lớp Triệu Châu độc giả, kết quả hắn lại không ngược. Đối với chúng ta trọng quyền đánh ra, đối Triệu Châu liền vâng vâng dạ dạ. Hắn đặc biệt vì Triệu Châu viết sách thì coi như xong đi, còn mẹ nó cố ý viết bản như vậy hăng hái, trọng yếu vai diễn một cái không có chết quá tiện nghi đám kia Triệu Nhân đi. Không thăng bằng, Tần Tề Sở Yến Hàn các độc giả tâm lý rất không thăng bằng. Nhất là trước Triệu Nhân còn giễu cợt Tần Tề Sở Yến Hàn tới. Đối với lần này Tần Tề Sở Yến Hàn trong lòng độc giả cũng nín giọng, liền muốn xem bọn họ bị lão tặc ngược chết đi sống lại, kết quả ai biết cái này lão tặc căn bản cũng không theo như bộ sách võ thuật xuất bài. Tối nên ngược thời điểm, hắn lại tốt rồi, góc truyện audio.com, nhìn một chút xạ điêu anh hùng truyện này nội dung cốt truyện. Tử đều là độc giả đại nhập không cảm giác sâu sắc tình còn chưa tới vị. Tỷ như Giang Nam thất quái chung mấy vị kia nội dung cốt truyện không nhiều, lại tỷ như Dương Khang loại tình huống này tương đối phức tạp, chân chính độc giả thích nhân vật cơ bản cũng sống cho thật tốt. Chẳng lẽ lão tặc thật tốt rồi? Về đến nhà, tỷ tỷ và muội muội cùng với lão mụ ba người chính tụng lại khí thế ngất trời thảo luận cái gì? Thấy Lâm Nguyên, lão mụ cười nói, ngươi trở lại vừa vặn chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài du lịch, ngươi có muốn hay không đồng thời? Lâm Nguyên sửng sốt một chút, du lịch, tỷ tỷ giải thích, đại giao giao cùng lão mụ cả ngày đợi ở nhà ta sợ bọn họ quá buồn chán, vừa vặn qua mấy ngày công ty nghỉ cho nên liền muốn dẫn các nàng cùng đi ra ngoài du lịch mấy ngày, ngược lại bây giờ giao thông như thế phát đạt, đi nơi nào cũng thật thuận lợi. Lâm Nguyên hỏi, đi đâu du lịch, tỷ tỷ hưng phấn, ta muốn đi Hoa Sơn, người tốt bạn gay Sở Cuồng gần đây không phải viết bản, xạ điêu anh hùng chuyện ấy ư, trong sách nhắc tới Hoa Sơn luận kiếm kia đoạn quá đặc sắc cho nên bây giờ rất nhiều người cũng được bộ này tiểu thuyết ảnh hưởng đi Hoa Sơn du lịch đâu rồi, ngay cả Hoa Sơn bên kia gần đây đều tại dùng Hoa Sơn luận kiếm hài hước ở làm quảng cáo tới. Đi Hoa Sơn du lịch, Lâm Nguyên có chút ngoài ý muốn. Lam Tinh cùng địa cầu có không ít chỗ tương tự tỷ như Tần Nhị Thế Hồ Hợi trước một ít lịch sử. Mà ở địa lý vị trí, hai cái thế giới cũng không thiếu tương tự địa phương, tỷ như Lam Tinh giống vậy tồn tại Hoa Sơn. Chỉ là Lâm Nguyên không nghĩ tới, Hoa Sơn khách du lịch lại bởi vì, xạ điêu anh hùng chuyện chung cái kia liên quan tới Hoa Sơn luận kiếm khái niệm mà bị nhất định kéo theo. Bất quá nghĩ lại Lâm Nguyên bỗng nhiên lại không cảm thấy kỳ quái rồi. Nam phái Tam Thúc Đạo Mộ bốt ký, bên trong lặp đi lặp lại nói tới Trường Bạch Sơn, kết quả địa cầu Trường Bạch Sơn khách du lịch cũng bởi vì kia bộ tiểu thuyết mà đại được kéo theo tới, cái này cùng Xạ Điêu kéo theo Hoa Sơn khách du lịch tình huống hiệu quả như nhau. Đây chính là tiểu thuyết tác dụng, nhìn như chỉ là một nhóm văn tự, nhưng những thứ này tác phẩm đối mọi người ảnh hưởng, nhưng thật ra là phi thường to lớn. Được, Lâm Nguyên không có cự tuyệt. Có thể mượn du lịch nhiều đi cùng người nhà rất tốt, ngược lại gần đây ở viết Thần Điêu Hiệp Lữ, không chuyện tình khác. Tiểu thuyết vật này ở đâu cũng có thể viết, du lịch trên đường viết cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Không có cùng người nhà thảo luận du lịch gì đường dây, Lâm Nguyên lên lầu đánh mở máy tính thuận thế lục soát một chút Hoa Sơn tin tức. Quả nhiên đúng như tỷ nói, bởi vì Xạ Điêu Anh Hùng chuyện chung nhắc tới Hoa Sơn luận kiếm khái niệm, rất nhiều người cũng chạy đi Hoa Sơn du lịch. Bình luận khu thậm chí có nhân hoài nghi Sở Cuồng có phải hay không là vừa rồi Hoa Sơn quan phương tiền mới ở trong tiểu thuyết ra sức như vậy thay Hoa Sơn tuyên truyền. Đây là Lam Tinh ít có, bởi vì một bộ tiểu thuyết mà ảnh hưởng đến một chỗ nào đó khách du lịch tình huống phát sinh. Không có tiếp tục chú ý những chuyện này. Lâm Nguyên mở ra văn bản tiếp tục viết Thần Điêu Hiệp Lữ, ở những ngày qua dưới sự cố gắng, bộ này tiểu thuyết hắn đã viết một nửa. Đương nhiên bao gồm Tiểu Long Nữ mất trinh nội dung cốt truyện. Cocchuyenaudio.com, đoạn này nội dung cốt truyện Lâm Nguyên hoàn toàn tôn sùng rồi nguyên tác. Thực ra Lâm Nguyên từ trong tình cảm mà nói còn rất muốn sửa đổi Long Kỵ Sĩ đoạn này nội dung cốt truyện, Tiểu Long Nữ bị Doãn Chí Bình ô nhục đoạn này nội dung cốt truyện tuyệt đối là vô số Thần Điêu fan chỗ đau, có thể nói là vĩnh viễn ý khó dằn. Nhưng là, Dương Quá cột tay Tiểu Long Nữ mất trinh ám hợp trong tiểu thuyết liên quan tới Thiên Tàn Địa Khuyết, khái niệm, Kim Dung tiểu thuyết nhiều lần chỉnh sửa từ đầu đến cuối không có động đoạn này nội dung cốt truyện, nói rõ đoạn này nội dung cốt truyện ở nghệ thuật tầng diện vẫn rất có sự tất yếu, vì vậy Lâm Nguyên quyết định lý tính đối đãi cất giữ đoạn này nội dung cốt truyện. Mặc dù độc giả khả năng không thích, bất quá Sở Cuồng viết sách cũng không phải thứ nhất hồi viết ra để cho độc giả khó chịu kịch tình. Dù sao tất cả mọi người kêu nhiều năm như vậy lão tặc hình tượng liền đặt ở vậy cũng không kém này một đến. Được rồi, bất chi bất giác Lâm Nguyên chính mình cũng bắt đầu tiếp nhận Sở Cuồng là lão tạc, như vậy dự tính, PS, Long Kỵ Sĩ với Sở Cuồng nhân thiết độ phù hợp quá cao cho nên các ngươi biết, bất quá dịch an đoạn này là sao chép sách nhan, tiếp nhận mọi người đề nghị, để cho Sở Cuồng chính mình trả lời cái gì là hiệp đi. Chương mới ra một P nha MN, phiếu tháng tụt hạng 9 rồi, cầu nguyện một lớp bắp mạnh mẽ từ mọi âng ạ cách chương.